Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 11, góc truyện audio.com. Mộ Dung Thất Thất làm bộ không có nghe lời nói của Mộ Dung Tuấn, cứ bảo trì bộ dáng nhu thuận như trước của mình, để Mộ Dung Tâm Liên tùy ý nắm tay mình đi vào tiểu đình giữa hồ. Đại ca, hảo, ngoặc kép, hừ, Mộ Dung Tuấn mở ra chiếc phiến, che nửa khuôn mặt xem như cấp cho nàng một cái đáp lại. Sớm biết rằng là chờ nàng, ta thà đi Thanh Lâu tìm tiểu hồng của ta a. Thật sự là lãng phí thời gian của bổn thiếu gia. Ngoặc kép, nghe Mộ Dung Tuấn nói như vậy, Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên dù biết nhưng chẳng thể trách được. Vị thiếu gia này là vốn cao thủ tình trường, phong nguyệt khắp nơi, tinh thông mọi việc ăn chơi quậy phá, thích nhất là nữ tử xinh đẹp, yêu nhất việc cùng nữ nhân hoan ái. Để Mộ Dung phủ giữ được hương khói, Mộ Dung Thái đối với đứa con bảo bối này phá lệ dung túng, vô luận cường bạo dân nữ, hay là thiếu nợ khi đánh bạc, mặc kệ hắn làm việc vô liêm sỉ gì, cuối cùng đều là Mộ Dung Thái ở phía sau giải quyết hậu quả. Sau khi hồi phủ, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy Mộ Dung Tuấn, tuy rằng Mộ Dung Tuấn được kế thừa vẻ anh Tuấn của Mộ Dung Thái lúc còn trẻ, nhưng tròng trắng mắt trợn to, đôi mắt đen cùng dáng người gầy yếu đã bán đứng việc hắn miệt mài làm quá nhiều chuyện đó. À, tam tỷ, tốc độ của ngươi thật là chậm a. Mộ Dung Thanh Liên liếc mắt tới Mộ Dung Thất Thất, một tiếng tam tỷ của Mộ Dung Thanh Liên khiến ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Mộ Dung Thất Thất. Đối với vị tam tiểu thư của Mộ Dung quý phủ này, có rất nhiều lời đồn về danh hào của nàng dù chẳng mấy người biết mặt mũi nàng ra sao. Mộ Dung Thất Thất vốn tĩnh dưỡng ở Tĩnh Tâm Am Lý 5 năm, không hề xuất hiện trong kinh thành, cho nên trong mọi cuộc gặp gỡ của các vị thiếu gia tiểu thư ở kinh thành, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất, đây chính là lần đầu tiên nàng lộ diện từ sau khi trở về. Bất quá từ sau khi Mộ Dung Thất Thất hồi kinh, trong kinh thành nơi nơi đều là những lời đồn về nàng, lúc này có thể thấy được người thật, mọi người không khỏi thêm cẩn trọng đánh giá xem thử nữ tử này rốt cuộc lớn lên như thế nào. Chỉ thấy nàng buộc tóc đơn giản, thân mặc quần áo màu lam, trên đầu cài một đóa châu hoa trắng trong thuần khiết, bên cạnh là một cái châm mộc hình hoa đào rất chi bình thường, tuy rằng dung mạo không thể sánh được với Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên, nhưng biểu tình nhàn tĩnh dịu dàng, nhìn qua có một cỗ hương vị tươi mát tự nhiên, kết hợp với y phục thanh nhã lại khiến mọi nữ tử khác xung quanh nàng dường như mờ nhạt hẳn đi. Cứ tưởng là ai tai to mặt lớn lắm chứ, hóa ra là tam tiểu thư a. Đúng lúc này, một thanh âm lạ kỳ, nhuốm đậm quái khí từ cõi âm đột nhiên vang lên, người phát ra thanh âm ấy chính là Đoan Mộc gia đại tiểu thư Đoan Mộc Y Y. Ngươi cho rằng ngươi cao quý hơn mọi người, cho nên ngươi mới để chúng ta chờ, hay là tam tiểu thư ngươi khinh thường chúng ta? Ngoặc kép, Đoan Mộc Y Y hoàn toàn không có ý định buông tha người, ai ai cũng rất rõ vì sao nàng lại nhằm vào Mộ Dung Thất Thất như vậy. Vị Đoan Mộc tiểu thư này vốn thầm thương trộm nhớ Long Trạch Cảnh Thiên từ lâu, từng tuyên bố chỉ lập gia đình với mỗi Tĩnh Vương gia. Nay lại gặp phải một người mà mọi thứ đều không bằng chính mình, Mộ Dung Thất Thất Tĩnh Vương phi tương lai, Đoan Mộc Y Y đương nhiên là phải ra oai phủ đầu. Đã tới chậm là, góc truyện audio.com, ta không đúng, không biết ta nên làm như thế nào mới có thể khiến cho mọi ONGIFN trong lòng tiểu thư tiêu tan a. Ngoặc kép, lời của Mộ Dung Thất Thất không cao không thấp, vừa đủ khiến mọi người kích động mà cười ra tiếng. Oán giận từ này miêu tả chính xác tâm tình của Đoan Mộc Y Y A, không thể làm Tĩnh Vương Phi tất nhiên trong lòng sinh ra oán giận tột cùng, cho nên mới làm khó dễ Mộ Dung Thất Thất như vậy. Hai từ oán giận đem hình tượng oán phụ cấp cho Đoan Mộc Y Y vô cùng chuẩn xác. Mộ Dung Thất Thất, ngoặc kép, bị mọi người chê cười, sắc mặt Đoan Mộc Y Y lập tức chuyển sang xám xanh, nàng cảm thấy, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng cố ý nói móc mình, đem mình ra mà châm chọc. Nàng đường đường là Đoan Mộc đại tiểu thư thế nhưng lại bị phế vật Mộ Dung Thất Thất chế giễu, thật sự khiến nàng tức giận. Biểu muội, lại đây ngồi, ngay vào thời điểm Đoan Mộc Y Y muốn mở miệng mà mắng Mộ Dung Thất Thất, Lý Vân Khanh đang ngồi ở một bên cười với Mộ Dung Thất Thất, tay giơ chén rượu lên, nói. Làm ta chờ ngươi lâu như vậy, có phải hay không nên tự phạt ba chén? Ngoặc kép, việc Lý Vân Khanh mở miệng thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phải biết rằng vị Lý gia đại công tử này từ trước tới giờ ánh mắt đều cao hơn đỉnh đầu, trong mắt hắn vốn chẳng tồn tại đám vô danh tiểu tốt như bọn họ, giờ phút này lại giải vây giúp Mộ Dung Thất Thất, quan hệ của hai người họ tốt như vậy từ khi nào vậy? Đã khiến biểu ca đợi lâu, đành xin chịu phạt vậy. Ngoặc kép, biết Lý Vân Khanh giúp mình, Mộ Dung Thất Thất hướng hắn cười cảm kích, trực tiếp cầm lấy một bầu rượu, ngửa đầu, môi đỏ mọng hơi hơi hé ra, nghiêng bình, rượu tinh thuần, ngon ngọt chậm rãi một đường trôi tuột theo cổ họng Mộ Dung Thất Thất. Lúc này, mây bay, trăng hé lộ chiếu những tia sáng nhẹ nhàng lên người Mộ Dung Thất Thất, bao phủ nàng trong một tầng sương mù mộng ảo. Xung quanh phi thường im lặng, chỉ nghe thấy tiếng chép miệng vì rượu. mỹ nhân, mỹ tử, nguyên bản Mộ Dung Thất Thất với dung mạo tầm thường lại có thể tạo ra mỹ cảnh như thế này, mang theo một chút mê huyễn, khiến ai chứng kiến cũng đều ngây người. Hảo tửu lượng, đợi đến khi Mộ Dung Thất Thất buông bầu rượu, Thượng quan Vô Kỵ dẫn đầu ủng hộ. Không nghĩ tới tửu lượng của Tan tiểu thư lại tốt như vậy, quả thực là trăm nghe không bằng một thấy. Ngoặc kép, Thượng quan gia tộc vốn xuất thân từ quân nhân, Thượng quan Vô Kỵ tính cách cũng phi thường hào sảng, trên người mang một cỗ khí dương cương, dũng mãnh. Quân nhân uống rượu vốn không câu nệ tiểu tiết, quan trọng là tự nhiên, sảng khoái, cho nên nữ tử như Mộ Dung Thất Thất lại uống rượu một cách phóng khoáng như vậy, khiến Thượng quan Vô Kỵ đối với nàng thêm một phần hào cảm. Tới Thượng quan Vô Kỵ mà cũng khen Mộ Dung Thất Thất ư, Đoan Mộc Y Y sắc mặt càng thêm khó coi. Uống rượu giỏi thì thế nào, cũng chỉ là một phế vật, ỷ vào đương kim hoàng hậu Đoan Mộc Tình là bác là người thân của mình, Đoan Mộc Y Y tự nhiên so với những người khác có thêm vài phần kiêu ngạo. Lời nói nghênh nghênh tự đắc của Đoan Mộc Y Y khiến cho Thượng quan Vô Kỵ không nhịn được mà nhíu mày, Đoan Mộc tiểu thư trước mặt người khác mà lại bình phẩm về họ, không phải phẩm cách của tiểu thư khuê các. Ngoặc kép, thấy Thượng quan Vô Kỵ nói giúp cho mình, Mộ Dung Thất Thất lập tức nhìn Thượng quan Vô Kỵ với cặp mắt khác xưa. Nàng cùng Thượng quan Vô Kỵ vốn, góc chuyện audio.com, không nhận thức, nhưng hắn khi gặp chuyện bất bình, lại trượng nghĩa tương trợ, người như vậy, đáng giá làm bằng hữu. Có phải phế vật hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Ngoặc kép, Đoan Mộc Y Y không dám cùng Thượng quan Vô Kỵ đối đầu trực diện, bác nàng tuy rằng là đương kim hoàng hậu, nhưng mà hoàng thái hậu Thượng quan Phi Yến không ai khác chính là muội muội của gia gia của Thượng quan Vô Kỵ, Thượng quan Vô Kỵ gọi thái hậu là cô nãi nãi, thái hậu này đối với hậu bối Thượng quan gia cực kỳ yêu thương, đến cả hoàng thượng hết lòng tin tưởng, yêu ái gia tộc này. Bất quá, dù không thể tranh cãi, gây bất hòa với Thượng quan Vô Kỵ, Đoan Mộc Y Y cũng không hề muốn bỏ qua cho Mộ Dung Thất Thất, quả hồng bóp trong tay ắt sẽ nát, ở trong mắt Đoan Mộc Y Y, Mộ Dung Thất Thất chính là một quả hồng mềm. Mộ Dung Thất Thất, ngươi có bản lĩnh liền cùng bổn tiểu thư tỉ thí tài nghệ, nếu ngươi thua, ngươi hãy tự thừa nhận chính mình là phế vật. Ngoặc kép, ý kiến hay, vẫn là Lý Vân Khanh mở miệng đồng ý trước, Đoan Mộc tiểu thư lập ra đề nghị này, ta đồng ý. Chính là chỉ tỉ thí không thì rất nhàm chán, không bằng chúng ta mở một sòng đặt cược xem như thế nào. Lời của Lý Vân Khanh nhanh chóng được hưởng ứng, khiến bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Đoan Mộc Y tuy rằng được nuông chiều từ nhỏ, nhưng lại là tài nữ nổi danh ở kinh thành, có tài năng thực sự. Hiện tại Đoan Mộc Y cùng với phế vật Mộ Dung Thất Thất tỉ thí tài nghệ, trận này có cần đấu đâu cơ chứ? Kết quả không phải đang sờ sờ trước mắt hay sao? Cách chương.